Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là cô ấy, không sai được. Cô ấy và Nhi Thải là bạn thân, thân đến mức Nhi Thải vì cô ấy mà giấu giếm lừa gạt anh suốt 10 năm. Mình không biết cô ấy giờ ở đâu. Cô ấy không hề liên lạc với mình. Mình cũng không biết cô ấy sẽ đi đâu. Không có, mình không có địa chỉ nhà cũ của cô ấy. Khá lắm, ngài Thải Nhi, lừa anh thảm như thế, nói dối mà mặt không đỏ, quả thật rất đáng giận. Nhưng bây giờ không phải là lúc tính sổ với cô, trước tiên anh cần phải xác định rõ vì sao người phụ nữ ngốc kia bỏ đi, vì sao không liên lạc với anh. Cô tốt nhất đừng có nói là không biết liên lạc với anh kiểu gì, nếu như cô dám nói như vậy, anh tuyệt đối không để cô yên. Liên Hy là con anh sao? Tuy rằng chuyện về cậu bé anh còn chưa hỏi, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Liên Hy là con của anh. Nhưng bất kể là bản năng hay giác quan thứ 6 đều gào thét với anh. Liên Hy nhất định là con mình, nhất định là thế. Trọng Vũ. Anh vừa mở mắt há miệng, đã lại phát hiện tiểu tử kia đã sớm không còn ở trong phòng. Từ phòng khác truyền đến tiếng của cậu nhóc. Liên Hy, mẹ tớ có ở nhà cậu không? Không có à, thế mẹ cậu có ở nhà không? Có sao? À, không có việc gì đâu, bye bye. Cúp máy, Khương Trọng Vũ nhảy xuống sofa, đang định vào phòng báo cáo kết quả cho Lam Tư, đã thấy anh vừa vặn đi ra khỏi phòng. Mẹ cháu không ở nhà cô Tịch Uy. Cậu nhóc nói. Mẹ cháu là người lớn, không mất tích được. Lam Tư nhịn xuống việc mình muốn hỏi, hỏi lại cậu nhóc. Cháu vội tìm mẹ, thế có chuyện gì thế? Cậu nhóc kia sửng sốt, trừng mắt nhìn, lại nhíu mày cúi đầu trong chốc lát, rồi mới lắc đầu nói. Không có việc gì, không có việc gì là tốt nhất. Lại đây, chú Lam Tư có chuyện muốn hỏi cháu. Anh ngồi xuống sofa, vẫy tay với cậu nhóc. Chuyện gì ạ? Cậu nhóc kia tò mò đến. Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cậu nhóc lập tức ngồi lên ghế. Vừa rồi cháu nói bạn Liên Hy đó là bạn học của cháu à? Anh hỏi. Vâng ạ, là bạn cùng lớp. Từ khi học mẫu giáo, bạn cháu đã học cùng lớp. Lam Tư kích động. Sinh cùng năm với Trọng Vũ sao? Như vậy Liên Hy nhất định là con anh. 100% là đúng. Vì sao bạn ấy không có cha? Anh nhịn sự kích động hỏi tiếp. Bởi vì bạn ấy là con tư sinh ạ. Câu trả lời ngây thơ của Trọng Vũ như cây côn sắt đánh vào Lam Tư khiến anh tái nhợt. Con tư sinh sao? 10 năm qua người khác vẫn nhìn mẹ con bọn họ thế sao? Một đứa con tư sinh và một người mẹ chưa kết hôn sao? Tuy rằng đây là sự thật nhưng cách nói này... Đáng giận. Người phụ nữ ngốc kia vì sao không đến tìm anh mà để cho người khác đối đãi với mẹ con bọn họ như thế? Thật đáng giận, thật tức chết. Cháu nói bạn mình là con tư sinh sao? Như thế không lịch sự tí nào. Anh nhắc cậu nhóc. Là chú Lam Tư hỏi cháu vì sao Liên Hy không có cha thì cháu mới nói như thế. Trọng Vũ nhanh chóng giải thích, cậu không phải là đứa trẻ không có lễ độ. Lam Tư xoa xoa đầu cậu, tỏ vẻ đã hiểu. Cháu có ảnh chụp không? Anh lại hỏi. Ảnh gì ạ? Liên Hy ạ? Liên Hy và mẹ của nó. Có ạ. Trọng Vũ gật gật đầu. Có thể cho chú xem không? Được ạ. Nhưng sao chú Lam Tư lại muốn xem ảnh của Liên Hy và cô Tịch Uy chứ? Chú biết cô Tịch Uy ạ? Trọng Vũ vẻ mặt tò mò, cảm thấy chú Lam Tư cứ hỏi mãi về Liên Hy, hình như có hơi kỳ quái. Câu này khiến Lam Tư có chút không biết nên trả lời ra sao. Trước kia chú có một người bạn cũng tên là Tịch Uy, không chắc có phải là cô Tịch Uy cháu nói không, nên mới muốn xem ảnh để xác định lại. Anh suy nghĩ một chút, tránh nặng tìm nhẹ nói. À, cháu hiểu rồi. Trọng Vũ đứng dậy đi tìm album, nhưng rất là kỳ quái. Bình thường album cất trong ngăn tủ lại đột nhiên không cánh mà bay, một quyển cũng không có. Sao lại thế chứ? Cậu nhóc mở từng ngăn tủ xung quanh ra, nhưng kết quả vẫn là tìm không thấy. Sao thế? Cậu nhóc tìm đông tìm tây nửa ngày vẫn không lấy được một cuốn album nào ra. Lam Tư bèn hỏi. Chẳng biết sao không tìm thấy cuốn album nào cả. Trọng Vũ hồ đồ đáp lại. Không thấy sao? Chỉ một giây Lam Tư liền hiểu ra. Album chắc chắn đã bị Nhi Thải giấu đi rồi. Tránh cho lúc anh ở đây không cẩn thận mà nhìn thấy vạch trần lời nói dối của cô. Chắc là mẹ cháu lấy ra xem đấy. Cháu thử vào phòng mẹ tìm xem nào. Anh đề nghị, nghĩ rằng Nhi Thải biết anh tuyệt đối sẽ không xông loạn vào phòng cô, nên album ảnh 100% là giấu trong phòng cô. Trọng Vũ hai mắt sáng bừng gật gật đầu, vội xoay người chạy đến phòng mẹ. Chốc lát sau đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.